khi Lạc Hành Chu mang Tần Tích tới rạp chiếu phim, nói muốn cùng cô chúc mừng ngày kỷ niệm, Tần Tích đã phải cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, hôm nay không phải ngày kỷ niệm bọn họ kết hôn, không phải ngày kỷ niệm bọn họ chính thức ở bên nhau, không phải ngày kỷ niệm bọn họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm đêm đầu tiên của bọn họ, vậy Lạc Hành Chu nói ngày kỷ niệm là nói ngày nào, a Chu. Tần Tích mê mang mà nhìn về phía Lạc Hành Chu. Hỏi anh, có phải anh đã nhớ lầm rồi hay không? Lạc Hành Chu cong môi, giữ lấy ót Tần Tích hôn lên trán cô một cái, sau đó cũng không giải thích gì nhiều, đưa vé cho nhân viên, đợi soát vé xong thì nắm tay Tần Tích kéo cô vào trong. Tần Tích hơi xấu hổ, dùng mu bàn tay chạm vào trán một chút rồi mới đuổi theo anh, nhỏ giọng làm nũng, ông xã. Lạc Hành Chu hít vào một hơi, anh buông tay Tần Tích ra, sửa lại tư thế thành ôm eo cô, còn kéo cô vào trong ngực, hỏi ngược lại. Sao lại làm nũng thế hả, Tần Tích, anh còn chưa nói cho em biết hôm nay là kỷ niệm ngày gì. Em không nghĩ ra được, Lạc Hành Chu cong môi cười, tiếp tục bày ra bộ dáng thần bí, một, chờ làm xong sẽ nói cho em biết, một, bộ dáng thần bí, thật ra thì trong cân vớt đây là cụm phó bĩ khí bộ dáng, tôi không hiểu từ phó bĩ khí, nghĩa là gì, cũng tra không ra, sau khi xem xét nội dung nguyên đoạn thì tôi đành edit là bộ dáng thần bí. Cao nhân nào biết thì giúp đỡ tôi với nhé. Tần Tích nghĩ rằng mình đã nghe lầm, làm xong. Phải là, xem xong, mới đúng chứ, nhưng khi bước vào rạp chiếu phim, chờ bộ phim 3D mà họ sắp xem chuẩn bị chiếu, mấy người ngồi ở hàng ghế phía trước đã bắt đầu đeo kính 3D lên nghiêm túc coi, còn Lạc Hành Chu thì lại kéo khóa quần xuống, Tần Tích cuối cùng mới nhận ra người đàn ông bên cạnh cô muốn làm gì, Tần Tích kinh ngạc, cô đỏ mặt nhỏ giọng nói, anh, đừng, thảo nào anh lại chọn hàng ghế thứ hai từ dưới lên, lại còn ở góc tường hẻo lánh nữa chứ. Thì ra anh định làm chuyện này sao, nhưng từ trước đến giờ, sự cự tuyệt của Tần Tích đối với Lạc Hành Chu chỉ toàn là hư trương thanh thế, hai, mà thôi, cô thật sự chưa bao giờ có thể từ chối anh bất cứ chuyện gì. Cũng giống như lúc này, miệng cô thì nói, đừng như vậy, nhưng bàn tay nhỏ của cô vẫn thuận theo sự lôi kéo của Lạc Hành Chu vươn đến dương vật thô to đã cứng lên một nửa kia của anh, hai, hư trương thanh thế trong đoạn trên thì nó có nghĩa là cố làm ra vẻ. Tỏ ra kiên quyết nhưng cuối cùng vẫn thuận theo, không có chút sức chiến đấu nào cả, SSS. Lạc Hành Chu ôm Tần Tích vào trong ngực mình, cắn lỗ tai cô, hỏi, bà xã, kích thích không? Tần Tích xấu hổ dùng bàn tay còn lại che kín miệng anh, sau đó nhỏ giọng ra lệnh cho anh không được nói mấy lời đó nữa, nhưng dương vật của Lạc Hành Chu quá thô, cũng quá lớn, Tần Tích chỉ dùng một bàn tay thì không thể cầm hết được. Lạc Hành Chu cảm thấy không thỏa mãn lắm. Nên kéo một bàn tay khác của cô qua, lỗ tại Tần Tích đều đỏ lên, tuy bộ phim này đã ra rạp được một thời gian rồi, xuất chiếu hôm nay cũng không nhiều người lắm, hơn nữa toàn bộ đèn đều được tắt hết, hàng ghế sau tối om, âm thanh của bộ phim còn rất lớn, theo lý thuyết hắn là sẽ không có ai nhìn đến chỗ các cô, nghe tiếng bọn cô nói chuyện, nhưng mà... Lỡ như có người quay đầu lại lúc này, nhìn thấy cảnh cô không biết xấu hổ mà vuốt ve dương vật của ông xã thì phải làm sao đây? Đừng! Tần Tích thật sự sợ hãi, cô rút tay lại, muốn nhét dương vật của anh lại vào trong, nhưng Lạc Hành Chu lại cố ý dán vào người cô, nói, bà xã, không dùng tay, vậy thì dùng miệng cũng được, Tần Tích không muốn, cô thật sự không muốn, nhưng khi Lạc Hành Chu cởi áo khoác ra đặt lên đùi, ý bảo cổ chui vào ngậm lấy dương vật của anh, Tần Tích vẫn làm theo, chui vào, chỉ cần chuyện liên quan đến Lạc Hành Chu, hình như từ trước đến giờ cô đều không có nguyên tắc. Tim Tần Tích đập thình thịch, cô chui xuống phía dưới áo khoác của Lạc Hành Chu, đỡ một nửa dương vật lên, nhét vào trong miệng, đã ở cùng Lạc Hành Chu lâu như vậy, được anh dạy dỗ rất nhiều lần, Tần Tích đã sớm hiểu được phải hầu hạ thứ to lớn này như thế nào thì mới tốt. Nếu như bình thường, cô bảo đảm có thể liếm Lạc Hành Chu đến dục tiên lục tử, ba, dục tiên dục tử, có thể hiểu nôm na là si ứng muốn lên trời, nhưng bây giờ thì không được. Bọn họ rốt cuộc vẫn là đang ở rạp chiếu phim, tuy rằng người rất ít, xung quanh chỗ ngồi của bọn họ cũng chẳng có ai, nhưng nếu có người nghe thấy tiếng đột nhiên quay đầu lại, đến lúc đó cho dù cô đã trốn dưới áo khoác rồi, thì có lẽ vẫn nhìn thấy rõ chứ, Tần Tích quá khẩn trương, cũng quá sợ hãi, vậy nên chỉ mới liếm vài cách cô đã vội vàng bò ra từ dưới áo khoác của Lạc Hành Chu, đỏ mặt nhỏ giọng nói, vẫn là không nên làm như vậy, a Chu. Em sợ, sợ cái gì? Lạc Hành Chu cũng không miễn cưỡng bắt cô khẩu giao nữa, nhưng lại đặt tay vào dưới chỗ ngồi của Tần Tích còn vén váy cô lên, lột quần lót ra, trêu đùa, bảo bối, em đã ướt cả rồi, Tần Tích đúng thật là đã ướt, cô mềm nhũn người dựa vào trong ngực Lạc Hành Chu, chủ động nâng một bên mông lên, để ngón tay Lạc Hành Chu dễ dàng cắm vào cái lỗ nhỏ, cô không nhịn nổi, cơ thể này đã được Lạc Hành Chu làm rất nhiều lần, chỉ cần bị anh sờ sờ âm đế hoặc xoa nắn hoa huyệt một chút. Thậm chí là dùng từ ngữ khiêu khích vài câu, cô lập tức sẽ rất muốn, mà hiện giờ, Lạc Hành Chu đang dùng ngón trỏ chạm vào âm đế của cô, ngoại trừ ngón tay cái bên ngoài ra thì tất cả ba ngón tay đều đang thọc vào huyệt đạo, liên tục đưa đẩy làm càn ươm. Tần Tích phải cố gắng cắn ngón tay mới có thể ngăn mình không rên rỉ thành tiếng. Lạc Hành cho dán vào bên tai cô, khẽ cười, tạo hóa, có sướng hay không? Rất sướng, thật sự rất sướng, Lạc Hành chu quá hiểu chỗ đó của cô. Cho dù chỉ là tùy tiện đâm thọc như ngày thường cũng có thể khiến cô dâm thủy tràn lan, càng khỏi nói tới việc hai người đang làm loại chuyện này ở nơi công cộng, quá nóng bỏng, cũng quá dâm đãng. Tần Tích không nhịn được mà lắc mông, khiến ngón tay của Lạc Hành chu càng cắm mạnh hơn vào cái lỗ nhỏ dâm đãng. A, Tần Tích che miệng lại, cố gắng ép bản thân không được kêu to thành tiếng, thiếu chút nữa thôi, chỉ cần Lạc Hành chu dùng thêm lực xoa nắn hạt đậu nhỏ của cô. Chọc mạnh vào huyệt đạo là cô có thể đạt tới cao trào rồi, nhưng Lạc Hành Chu lại cố tình ngừng lại vào ngay lúc này, còn rút tay đi, a Chu. Ông xã, Tần Tích nằm liệt trong ngực Lạc Hành Chu, mị nhãn như tơ, bốn, mà nhìn về phía anh, cô chẳng thèm quan tâm đây là đang ở rạp chiếu phim nữa, cũng mặc kệ xung quanh còn có bao nhiêu người, cứ như vậy dán sát vào vành tại Lạc Hành Chu, thấp giọng cầu xin anh, cho em đi, bốn, mị nhăn như tơ, có thể hiểu là ánh mắt mị hoặc. Lạc Hành Chu không cho cô, chỉ cầm áo khoác lên, sau đó thả dương vật khổng lồ ra ngoài, muốn sao? Lạc Hành Chu dụ dỗ Tần Tích, muốn thì tự mình ngồi lên đi, Tần Tích muốn, nhưng Tần Tích cảm thấy không ổn chút nào, đây là rạp chiếu phim, chuyện sở huyệt cũng đã rất quá mức rồi, sao lại có thể như vậy nữa? A, Lạc Hành Chu trực tiếp nhấc eo cô lên, lột quần lót cô xuống, đâm thật mạnh dương vật to lớn vào sâu bên trong, SSS. Thao đã nhiều năm như vậy rồi, cái lỗ này của Tần Tích vẫn trước sau như một vô cùng chặt chẽ, cho dù lúc này phía dưới đã phát lũ lụt, nhưng khi dương vật chọc vào thì cô vẫn bị đau một chút, thật quá đáng, Lạc Hành cho thật quá đáng, phía trước đã có người phát hiện quay đầu lại, Tần Tích xấu hổ giận dữ vùi đầu vào cánh tay anh, nhưng Lạc Hành Chu lại vỗ mông cô, nói, kẹp chặt như vậy là muốn bấm gây ông xã của em sao, nói xong liền đình động vòng eo. Bắt đầu hướng vào phía trong thao lộng hoa huyệt, Tần Tích chịu không nổi, cô cảm giác mình sắp bị người khác nhìn thấy, nhưng thật sự sướng quá, dương vật của Lạc Hành lấp đầy cái lỗ nhỏ của cô, khiến cô rất thỏa mãn, rất thoải mái, rất muốn bị anh dùng sức làm.